Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, một thân làm chủ chinh chiến. Thẳng đến chân linh chôn vùi, ma đầu chết, cổ linh tinh quái thiếu nữ mừng rỡ lên tiếng, vừa hô lên ba chữ, Tiếu Dung cứng ở bộ mặt, chết rồi, vương đại ca chết rồi. Tàn nhang thiếu nữ tóm chặt lấy cổ linh tinh quái thiếu nữ. Không dám tin lay động cánh tay của nàng. Trước sau hai cái phường thuyền, hơn 30 người, từng tái toàn bộ trầm mặc, dám chửi mắng công tử. Phạt ngươi không thể nhập luân hồi. Thạch Diễm sau lưng, Huyền Nhi lông mày bất mãn đám lên. Đôi mắt đẹp cùng chỗ mi tâm hiển hiện nhất quái tông. Tại quái trong chữ. Hiện ra từng chương khủng bố mặt quỷ, cũng có đại yêu hoành không? Hàng ngàn hàng vạn chen lại với nhau, cổ linh tinh quái thiếu nữ mi tâm, đồng thời xuất hiện một quái chữ, tiếp lấy thiếu nữ đầu lâu nghiêng một cái tử vong. Quái chữ chỗ, lướt đi hai đoàn quang mang, một đoàn vì huyết mang bị Huyên Nhi nuốt mất, một đoàn vì thanh mang rơi vào Huyên Nhi phía sau. Hóa thành ngẩn ngơ trệ hồn phách, sau đó biến mất, mắt thường lại không thể gặp, luân hồi không thể nhập, nửa quỷ điều hồn, một thân làm chủ chinh chiến, thẳng đến chân linh chôn vùi. Một màn này, đem hai cái phường trên thuyền thiếu niên, thiếu nữ dọa đến quá sức, bè trúc bên trên, vạn đồng diệp âm thầm bĩu môi, cái này một chủ một hầu thật sự là tốt cộng tác. Sát tính nhất trí vô cùng. Ai, trên bầu trời, chợt hiện một đạo thở dài. Tiếp lấy tà triều tiêu tán bị nát. Thiên địa vì đó một thanh. Thạch Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Tà triều chiến văn cần ôn dưỡng mấy canh giờ mới có thể khôi phục. Hắn tu vi là tàng hải cấp. Chiến văn cường độ cùng tu vi cùng một nhịp thở. Giết người khác có thể. Tại nhân vương cảnh trước không đáng chú ý. Bất quá, tìm được, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đồng thời quay đầu. Thạch Diễm đứng lên, vừa mới lực lượng là từ phía sau truyền đến. Chỉ là rất mịt mờ. Sau lưng bọn họ, chỉ có hai người, Sào Niên Kỳ lão thuyền phu. Cái này hai tên năm lão thuyền phu chính hoảng sợ nhìn thẳng hắn. Là cái nào? Vạn Đồng Diệp mặt lộ hưng phấn. Thế mà thật tìm được, cái này câu Trần Nhân Vương thật đúng là thiện lương, nhìn không được câu Trần Võ Tông hủy diệt, không thể gặp đến bái tông người vô tội cùng câu Trần Võ Tông đệ tử bị tàn sát. Cái nào, cái này còn khó tìm? Thạch Diễm mỉm cười nhấc trường, hướng về phía trước tên lão giả kia nắm hạ, chí dương cương khí mãnh liệt, khiến mặt nước vì đó sôi trào. Nổ lên, bành, một tiếng bạo hưởng, chí dương cương khí bị chôn vùi, toàn bộ nước suối lưu bị nổ lên, tạo thành đầy trời bọt nước, dâng lên trọn vẹn 300 thước, dòng nước tuy không, toàn bộ thượng thiên, nhưng trên mặt sông rất nhiều thuyền bè lại lăng không mà ngừng. Phía dưới có tầng một nội kình làm nền, đem bảo hộ, trệ không, thành trăm gần ngàn thuyền. Bè trúc bên trên, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy. Cái này là cái gì cấp bậc giao thủ? Chiến văn, tàng hải, vẫn là, cho tới cuối cùng cái kia hai chữ. Bọn hắn không dám nghĩ, kiếp này có thể gặp người vương bản tôn đã là lớn lao vinh hạnh. Lại càng không cần phải nói nhìn thấy nhân vương giao thủ. Nhất là sinh tử chém giết, theo riêng lẻ vài người. Cho dù là bị chém giết dư uy tổn thương, giết, một đời đều tính đáng giá. Nếu là may mắn vượt qua luân hồi, lại nhớ tới kiếp trước hứa một đoạn ký ức, cự ly cách cảm thụ qua thiên địa vương uy, hưởng thụ vô tận, nhập huyền cảnh trở nên không thể lại đơn giản, trở thành nhân thượng chi nhân. Phía trước, bị Thạch Diễm nắm giết cái kia tên người chèo thuyền ngã oạt trên bè trúc. Dọa đến cứt đái cùng lưu. Sau lưng người chèo thuyền, một tên lão giả khác trên mặt ý sợ hãi đã tiêu không. âm trầm cùng Thạch Diễm đối mặt. Câu Trần Nhân Vương, ngươi lẩn tránh coi như không tệ. Vạn Đồng Diệp nhìn chằm chằm lão giả, thật sự là ấn câu cách ngôn kia. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nghĩ đến bọn hắn trước đó đối thoại đều bị Câu Trần Nhân Vương nghe qua. Câu Trần gặp qua Vạn Giới Chủ. Chẳng biết Vạn Giới Chủ cùng hai vị này Nhân Vương đến ta Câu Trần Võ Tông có chuyện gì? Còn đại động can qua như vậy, tàn sát sinh linh. Câu Trần Nhân Vương chủ yếu nhìn chằm chằm Thạch Diễm, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn không cách nào nhịn xuống. Hai chuyện. Một, Thạch Diễm tiếp lời, ta tại cùng Vạn Giới Chủ nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Câu Trần Nhân Vương đánh gãy Thạch Diễm, thanh âm âm hàn. Thạch Diễm sắc mặt không thay đổi, lẩm bẩm nói, đệ nhất, liên quan đến Phục Ma Linh Viện viện trưởng truyền ra có quan hệ tà dị tình báo, chúng ta cần cái này. Thứ hai, giới sơn hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi ngươi một tên Nhân Vương, trên dưới trăm năm đến trường ra giới sơn người mạnh nhất Câu Trần Nhân Vương, cần cùng chúng ta cùng một chỗ tiến tà dị, phong diệt đầu nguồn. Câu Trần Nhân Vương không để ý Thạch Diễm, chuyển xem Vạn Đồng Diệp. Vạn Đồng Diệp không làm sao thuật lại một lần. Nàng biết được, Câu Trần Nhân Vương xem ác như thù, là không nhìn được nhất Thạch Diễm cái này loại đao phủ, không muốn cùng Thạch Diễm trực tiếp đối thoại. Thứ hai, tại Câu Trần Nhân Vương trong mắt, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đều là mới vào Nhân Vương, là nàng cái này danh Nhân Vương tiểu thành trường gia giới chủ thủ hạ. Nghe nàng mệnh lệnh làm việc, tình báo ở đây, có thể cho các ngươi, nhưng ta không đi. Câu Trần Nhân Vương cau mày nói, người già rồi, không muốn đi hiểm địa, còn muốn sống thêm mấy năm, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Được, Thạch Diễm sảng khoái đáp ứng. Vạn Đồng Diệp dù trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, lẳng lặng đứng ở một bên. Thạch Diễm đến trước đó biểu đạt rất rõ ràng, chính là muốn để Câu Trần đi vào dùng mệnh đi dò xét tình báo. Hiện tại tình báo có thể dò xét cũng không dò xét, nhưng nàng không tin Thạch Diễm sẽ bỏ qua Câu Trần. Dù sao tà dị nhiều hung hiểm, tỷ lệ tử vong quá nhiều, nhiều một tên Nhân Vương nhiều một phần phong ấn tà dị nắm chắc. Thật. Câu Trần Nhân Vương có chút hồ nghi. Thật, Vạn Đồng Diệp xác định. Vậy chúng ta ký thiên đạo khế ước. Câu Trần Nhân Vương dù lương thiện, nhưng không có nghĩa là tâm cơ liền yếu. Vạn Đồng Diệp nhìn về phía Thạch Diễm. Làm sao bây giờ? Ký nha, cùng một chỗ, ta cam đoan tuyệt không mạnh bắt ngươi. Thạch Diễm cười tủm tỉm. Câu Trần Nhân Vương không yên lòng, yêu cầu đem Huyên Nhi cũng tăng thêm. Thạch Diễm đồng ý, thương lượng xong tất về sau, ba tên Nhân Vương ký xuống thiên đạo khế ước. Ký về sau, Câu Trần Nhân Vương buông lỏng rất nhiều, ấn thiên đạo khế ước lời nói, đem tình báo ngọc giản ném cho Vạn Đồng Diệp. Vạn Đồng Diệp nhìn qua về sau, thần sắc ngưng trọng đưa cho Thạch Diễm. Thạch Diễm thiếp với mi tâm xem xét, bên trong tình báo không nhiều, chỉ ra loại hình cùng tà dị hạch tâm chỗ, có thể xác định tà dị tâm ngay tại mảnh này hạch tâm bên trong. Đây là Phục Ma Linh Viện viện trưởng phát ra cầu viện đưa tin, hết thảy phát ra hai phần, đáng tiếc là phát cho Vạn Đồng Diệp cái kia phần xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có một phần truyền đến Câu Trần Nhân Vương trong tay. Mà Câu Trần Nhân Vương lại là một cái hạng người ham sống sợ chết. Tự thân tính mạng lớn với ngày, nhiều ngày như vậy trôi qua, cũng không biết bên trong Phục Ma Linh Viện viện trưởng còn sống sót không có. Cái này tà dị sinh ra với Phục Ma Linh Viện, cùng Phục Ma Linh Viện tự thân chuyện xấu xa có quan hệ. Cụ thể Phục Ma Linh Viện viện trưởng không nói, chỉ nói một hệ liệt chỗ tốt. Ai tới cứu, sẽ đem Phục Ma Linh Viện truyền gần ngàn năm trấn viện bảo vật đưa ra. Còn cho thấy đây chỉ là mới vào Nhân Vương cấp tà dị. hai tên nhân vương hợp lực hạ nhất định có thể thành công. Đối với điểm này, Thạch Diễm căn bản không tin. Nhìn như vậy, tại nhân vương cấp độ bên trong không thấp, thậm chí khả năng tối cao. Hạch tâm ngay tại Phục Ma Linh Viện tu hành Lâm Viên. Nơi đó là Phục Ma Linh Viện đệ tử quanh năm nghe giảng bài. Tu hành chỗ, phân giảng bài khu vực cùng khu rừng chân vực. Sự tình đã xong, câu trần việc vặt vãnh quấn thân. Còn cần xử lý trước mắt bừa bộn. Ba vị nhân vương, tha thứ câu trần không tiến xa. Câu trần nhân vương khẽ khom người, ngữ khí rất không hữu hảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục